Chương 1673, dùng thân là trung tâm. Phương Thần cùng Chu Phi Dương chiến đấu, vẫn tại tiếp tục cháy bỏng. Chu Phi Dương lực công kích rất mạnh, mà lại cảnh giới QNZ thẳng bức hóa thần cảnh. Càng là có thể thô thiện vận dụng thần lực, trong thời gian ngắn, Phương Thần QNZ không có tốt hơn nắm chắc, đánh bại Chu Phi Dương. Bất quá, tại vây khốn Chu Phi Dương đồng thời, Phương Thần QNZ tại cảm nộ càn khôn trận pháp mang tới biến hóa. Hỏa ma kiếm thuật thi triển đến cực hạn, cao trăm trượng hỏa ma, tiến vào trận pháp bên trong, cùng Chu Phi Dương cực chiến. Bất quá, hỏa ma kiếm thuật tại Chu Phi Dương xem ra, là như vậy không chịu nổi một kích. Đài diễn võ bên trên chiến đấu còn chưa từng kết thúc, quỷ long môn người lại kẻ đến không thiện. Điều này làm cho toàn bộ Chu gia thành trì, một mảnh kiềm chế. Tất cả võ giả, có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm quỷ long môn đệ tử. Quỷ long môn Chu cười ha ha một tiếng, đi tới trên đài hội nghị. Mà quỷ long môn đệ tử khác, thì là đứng tại trên quảng trường, thưởng thức trận này đại chiến. Chu lão quái, các ngươi Chu gia thế hệ trẻ tuổi cũng bất quá như thế a, quỷ long môn Chu rêu cợt nói. Có đúng không, chẳng lẽ ngươi cho rằng quỷ long môn đệ tử, liền có thể phá vỡ trận pháp Na Y sao, Chu gia tộc trưởng lạnh nhạt nói. Quỷ long môn Chu không nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn, rơi vào Phương Thần trên thân. Trên thực tế, Phương Thần bố trí ra trận pháp, liền quỷ long môn Chu đều có chút chấn kinh. Nội tâm của hắn, rất chấn động. Đã từng, quỷ long môn Chu QNZ tiếp xúc qua trận pháp nhất đạo, sở dĩ đối với trận pháp xem như có chút đặc biệt hiểu rõ. Hắn vừa tới tiểu chú ý tới đài diễn võ bên trên chiến đấu. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, lại có thể bố trí ra bực này trận pháp huyền ảo, đến quỷ long môn Chu trầm giọng nói. Dựa theo quỷ long môn Chu nhận biết, trận pháp này quá mức huyền ảo, một khi bố trí ra, vạn cổ cảnh bên trong, gần như không có địch thủ. Tìm cơ hội đem kẻ này giết chết. Quỷ long môn Chu đã làm ra quyết định, Phương Thần uy hiếp rất lớn. Giết hắn, Chu gia tổn thất sẽ rất lớn. Trên quảng trường, quỷ long môn đệ tử, nhìn chằm chằm đài diễn võ bên trên trận pháp. Quỷ cơ sư tỷ, tiểu tử này cái gì lai lịch, ngươi biết không, một người đệ tử thấp giọng dò hỏi. Tại quỷ long môn khu vực phía trước nhất, đứng đấy một người mặc áo đen băng lánh nữ tử. Nàng này trên thân, tản ra băng lánh khí tức, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Nàng chính là quỷ long môn đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là quỷ long môn Chu nữ nhi, gọi là quỷ cơ. Quỷ cơ thực lực, phóng nhãn bắc vực thế hệ trẻ tuổi, cũng coi là đỉnh tiêm người nổi bật. Thậm chí, gần đây quỷ cơ đã trải qua rồi bắt đầu xung kích hóa thần cảnh. Một khi đột phá đến hóa thần cảnh, hắn chính là một cái chân chính thần nhân. Lúc kia, Lục Hợp Thành, Hắc Long Tông các loại thế hệ trẻ tuổi, sẽ bị nàng xa xa hất ra. Hừ, trận pháp mặc dù huyền diệu, nhưng bố trí trận pháp người quá yếu. Quỷ cơ cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Nàng cho rằng, như tự mình ra tay, không được bao lâu thời gian, liền có thể triệt để tan rã trận pháp. Quỷ cơ nhìn về phía Chu Phi Dương đôi mắt bên trong, cũng là lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Trước kia, cùng Chu Phi Dương giao thủ qua một lần. Một lần kia, hai người chiến thành ngang tay. Chu Phi Dương, ta lúc đầu cũng đã nói, không bao lâu, ta liền sẽ trở thành ngươi ngưỡng vọng đối tượng. Quỷ cơ âm trầm nói. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Phi Dương liền trận pháp này đều không thể phá giải, thực lực QNZ sẽ không mạnh đến mức nào. Tất cả mọi người đang chú ý đài diễn võ. Ông Phương Thần trong đầu, tràn ngập mênh mông trận đạo khí tức. Hắn đang cẩn thận cảm ngộ trận pháp nhất đạo mang đến ảo diệu. Mà cùng lúc đó, Chu Phi Dương QNZ triển khai điên cuồng phản công. Phương Thần, cổ bảng đầu tiên là ta, ngươi muốn thay vào đó, nằm mơ đi thôi. Chu Phi Dương khẽ quát một tiếng, toàn tức trong tay hồng anh thương bên trên, hiện ra hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ, như là tiên huyết, trong nháy mắt bám vào hồng anh thương bên trên. Lập tức, để hồng anh thương uy lực, tăng cường gấp 10. Vanh hồng anh thương chỉ là nhẹ nhàng một đầm, liền để càn khôn trận pháp nội bộ có chút hỗn loạn. Tự thành không gian càn khôn trận pháp, phát sinh dao động. Ha ha ha, chờ ta phá mất trận pháp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Phi Dương điên cuồng hô to, trong tay hồng anh thương, lưu lại từng đạo tàn ảnh, mênh ngông công kích, rơi vào càn khôn trận pháp bên trên. Phương Thần trên mặt, có một vòng sốt ruột chi sắc. Hán QNZ không nghĩ tới, Chu Phi Dương thế mà còn ẩn giấu đi đòn sát thủ. Hồng anh thương. Phương Thần ánh mắt, rơi vào hồng anh thương bên trên. Hết thệ căn nguyên, ngay tại Hồng Anh Thương bên trên hào quang màu đỏ bên trên. Những này hào quang màu đỏ xuất hiện, thật to tăng lên Hồng Anh Thương uy lực. Chu Phi Dương, lực công kích có thể so với xuất nhập hóa thần cảnh thần nhân. Không được, tiếp tục như vậy nữa, càn khôn trận pháp QNZ ngăn cản không nổi. Phương Thần lo lắng nói, nhất là thần lực kết hợp Hồng Anh Thương, lực công kích càng là đáng sợ. Phương Thần trong đầu, nổi lên đại lượng liên quan tới càn khôn trận pháp một chút ảo diệu. Hắn đang nóng nảy suy tư. Phần phật đột nhiên, hắn có một tia minh ngộ. Dùng thân là trung tâm kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ tại cho Phương Thần chỉ dẫn một con đường. Dạng này thật có thể chứ kim sắc trái tim dùng nhảy lên vừa đi vừa về ứng Phương Thần. Nhưng vào lúc này, Hồng Anh Thương dung hợp thần lực, đồng nhiên đâm vào càn khôn trận pháp bên trên. Trận pháp lung la lung lay, sẽ vỡ vụn. Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, cắn răng một cái chui vào trong trận pháp. Rốt cục nhịn không được sao nhìn thấy Phương Thần vào đây, Chu Phi Dương cười lạnh. Hô hô hô thời không sách vận chuyển, Phương Thần thân hình, không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt đi tới trận pháp đầu mối trước đó. Dùng thân là trung tâm. Hán đại thủ nhô ra, trực tiếp đem nguyên bản trận pháp đầu mối bắt ra. Ầm ầm không có trận pháp đầu mối, càn khôn trận pháp rung động ầm ầm, tựa hồ tại tự hành giải tán. Phương Thần dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, chui vào nguyên bản trận pháp đầu mối bên trong. Sau đó, cưỡng ép thôi động kim sắc trái tim. Ông giọt giọt chất lỏng màu vàng nóng, theo kim sắc trái tim bên trong hiện ra đến, xuyên thấu qua thân thể, tiến vào trong trận pháp. Soạt nguyên bản lung lay sắp đổ trận pháp, đột nhiên bạo phát ra kiếm quang sáng chói. Một kiếm hàn quang 10 cửu châu, kiếm khí tung hoành 3 vạn lý. Kim sắc trái tim hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, lơ lửng tại Phương Thần thể nội. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm 10 phần chấn động. Trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, cùng để cho mình xuyên qua mà đến kim sắc cự kiếm, giống nhau như lúc. Cái này Phương Thần nội tâm chấn động, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn kinh hãi phát hiện, tại kiếm nhỏ màu vàng kim tác dụng dưới, thân thể của mình, hóa thành một thanh kiếm sắc, đứng lặng tại trận pháp đầu mối bên trong, quần quận không dứt cung cấp lực lượng. Âm âm dùng thân là trung tâm. Càn khôn trận pháp kết hợp kim sắc trái tim. Bộc phát ra rực rỡ đến để cho người ta rung động kiếm quang, không ngừng hòa lẫn. Không Chu Phi Dương nụ cười trên mặt ngưng tụ, thay vào đó là vẻ băng lãnh. Hắn điên cuồng gầm thét, tựa hồ cảm thấy một tia sợ hãi. Trên đài hội nghị, Chu gia tộc trưởng bọn người, đang thoáng cái đứng lên. Bởi vì, trận pháp này uy lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là trận pháp gì Chu gia tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Một khi hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tộc trưởng các trưởng lão có chút lo lắng, sợ Chu Phi Dương xảy ra bất trắc. Duy trì trận pháp Na Uy, Phương Thần bị áp lực cũng rất lớn, ta như tùy tiện xuất thủ ngăn lại, tất nhiên sẽ để hắn bị phản vệ. Tộc trưởng QNZ có chính mình lo lắng. Một bên Quỷ Long Môn Chu, trong hai con ngươi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiểu tử này nhất định phải diệt trừ. Kẻ này quá làm cho người ta chấn kinh, như lưu lại hậu hoạn vô tận. Không đài diễn võ bên trên, Chu Phi Dương rốt cục cảm giác sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế khiến người sợ hãi kiếm khí, hắn điên cuồng dãy rủa. Ta nhận thua. Chu Phi Dương thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Hô cái sau thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là dã rời chi ý soạt hắn theo trận pháp đầu mối bên trong ra, kim sắc trái tim không còn tuân ra chất lỏng màu vàng nóng. Không có trận pháp đầu mối cản khôn trận pháp, từ từ tán đi. Tóc thai bù xù Chu Phi Dương, tay cầm Hồng Anh Thương, loạn choạng đứng tại đài diễn võ bên trên. Hắn rất không cam tâm, nhưng nhìn đến Phương Thần cái quái vật này, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hô hô hô Phương Thần thở hồng hộc, thân thể đều có chút lay động, bất quá cũng may không có thụ thương. Thắng. Phía dưới, cũng không biết ai hô một tiếng. Lập tức, một mảnh tiếng hoan hô, đều đang điên cuồng kêu Phương Thần danh tự. Phương Thần thật làm được, nghịch tập Chu Phi Dương. Trở thành mới cổ bảng đệ nhất. Hôm nay, một cái tên mới, trở thành truyền kỳ. Mà đã từng cổ bảng đệ nhất, thì ảm đạm tối tăm, trở thành lá xanh.